Truyện Hệ thống nhà ma, phần 61. Ngồi xổm xuống tại chỗ, không ai được đi lung tung. Thời điểm toàn bộ đèn úp tường tắt, bóng tối phủ xuống, Dương Thần hét lớn nhắc nhở mọi người. Lúc này ba biên tập viên vẫn còn đang ở trong nhà kho, chưa đi hẳn ra. A Nam và Hổ Nha ở giữa kệ hàng, hai người bọn họ đi phía trước, cũng không nhận ra Vĩ Ba vẫn chưa theo sau. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ màn hình máy tính. Cơ thể Vĩ Ba nghiêng nghiêng, gương mặt chậm rãi tiến tới sát màn hình. Theo sự tiếp cận của cô ấy, gương mặt người bên trong màn hình cũng trở nên rõ ràng hơn. Đường nét màu xanh đậm nhô ra bên ngoài, giống như một thi thể chìm trong nước, từ từ nổi lên. Cô ấy chăm chú nhìn gương mặt trong màn hình, không có tóc, nguyên nhân hình như do phải ngâm trong loại chất lỏng nào đó trong thời gian dài, ngâm đến mức phù thủng trắng bệch. Đường nét này, Vĩ Ba lấy tờ giấy trắng kia từ trong túi, ghé vào màn hình máy tính, mở tờ giấy ra. Ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo hạ xuống tờ giấy, đôi mắt Vĩ Ba dần dần trợn to. Cô ấy phát hiện đường nét được in trên giấy, hoàn toàn khớp với đường nét gương mặt người bên trong màn hình máy tính. Đây là mặt người. Quay đầu nhìn lại, đèn phía ngoài đã tắt toàn bộ. Trong bóng tối, cô ấy nhìn thấy đèn tín hiệu trên máy in lại sáng lên. Một tờ giấy trắng rơi xuống trước mặt cô. Lần này trên giấy không còn đường nét mặt người nữa, mà lại viết ba chữ. Quay lại xem. Hai tay cầm lấy tờ giấy trắng trên đất, Vĩ Ba bị một loại cảm giác sợ hãi mơ hồ vây quanh. Cơ thể cô ấy phát rét, tìm không thấy đồng đội của mình. Một mình đứng trong bóng tối, cổ cứng ngắc. Cô ấy cưỡng ép khống chế mình, không được quay đầu. Ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ màn hình máy tính, chiếu lên người. Cơ thể nhỏ bé của Vĩ Ba không kìm được bắt đầu rung lên. Còn người trong hốc mắt của cô ấy sẽ rung rẩy. Ánh nhìn nơi khóe mắt không chịu khống chế, cứ di chuyển sang bên cạnh. Màn hình máy tính màu đen giống như mặt nước lăn tăn gợn sóng. Thứ ở đáy nước đang hướng lên trên. Vĩ Ba không dám cử động, vẫn duy trì tư thế của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Gợn sóng lan ra, trong màn hình máy tính mà người khác không chú ý tới, một gương mặt xanh lè sưng phù chui ra. Nhanh quá, căn bản không kịp phản ứng gì. Vĩ Ba chỉ có thể nhìn gương mặt người xông tới. Cô ấy muốn hét lên, nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào. Hai mắt trợn to, hốc mắt sắp rách ra tới nơi. Gương mặt người sưng phù còn đang vươn ra, cổ, cánh tay, nửa người trên. Cánh tay ướt sũng nước, túm lấy cô gái bất lực trước mặt. Quái vật kia giống như muốn lôi Vĩ Ba vào trong màn hình máy tính. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Đèn ấp tường trong lối đi lại sáng lên. Anh Nam hướng ra bên ngoài hô to một tiếng. Cậu ta cùng Hổ Nha vội vàng chạy ra ngoài. Sắc mặt toàn bộ du khách bên ngoài nhà kho đều rất tệ. Lão Chu còn đang thở hồng hộc, giống như bị dọa không nhẹ. Nói gì đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lòng A Nam nảy ra dự cảm rất xấu. Cậu ta nhìn lướt qua nhân số, cau mày. Đầu bếp và em trai anh ta mất tích, là bọn họ tự chạy mất. Bạch Thu Lâm xoa bả vai. Vừa rồi anh ta bị lão Chu đẩy sang một bên và vào bức tường. Lúc đó hẳn mọi người đều ở bên ngoài, tại sao hai người bọn họ lại đột nhiên nổi đi? A Nam nhìn chằm chằm Bạch Thu Lâm. Vừa rồi đèn ấp tường cứ tắt ngóm từng chiếc một, từ xa đến gần. Hình như em trai đầu bếp nhìn thấy có vật gì trong bóng tối đang tiến tới. Đầu bếp chạy đến ngã tư kiểm tra, sau đó anh ta như phát điên túm lấy em trai mình chạy mất. Bà Thu Lâm nói đúng theo cảnh tượng mình trông thấy, không giấu giếm điều gì. Vật trong bóng tối. Chân mày A Nam nhíu sâu hơn. Nói cách khác, là quái vật trong bóng tối dọa cho đầu bếp sụp đổ, mà con quái vật kia trông như nào cũng chỉ có người thực sự thấy nó. Là đầu bếp trông thấy. A Nam nói xong câu đó, trái tim của tất cả mọi người căng lên, thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Có thể dọa một người đàn ông vạm vỡ cao 1m9, vóc người to lớn đến mức sụp đổ, thứ kia phải đáng sợ đến mức nào. Điều kinh khủng hơn là nó đang ẩn núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tìm người tiếp theo. Mọi người ở bên ngoài có đụng phải cơ quan gì không? A Nam một tay khoanh trước ngực, một tay nâng cầm. Không có, chúng tôi là bên bị tập kích, không có dấu hiệu nào. Bà Thu Lâm nói rất quyết đoán. Tôi sớm đã bảo với mọi người rằng, ngã tư là chỗ nguy hiểm nhất, tuyệt đối đừng dừng lại gần đấy. Nhưng mấy người lại không nghe. Anh ta thở dài. Chúng ta luôn luôn nằm dưới sự theo dõi của ông chủ nhà ma. Anh ta có thể tìm ra được sơ hở của chúng ta một cách chính xác. Chỉ cần phát hiện chỗ có thể lợi dụng, sẽ giống như cá ăn thịt người dưới nước, xông lên ra sức cắn xé. sự thật bày ra trước mặt. Và du khách khác cũng không thể phản bác. Ba vị biên tập và ba sinh viên đều có đồng đội của mình. Bọn họ là hai đoàn thể nhỏ, cho dù trong lòng công nhận lời Bạch Thu Lâm cũng sẽ không biểu lộ ra. Thế nhưng Tiểu Lý lại không giống. Cậu ta giống với Bạch Thu Lâm đều là khách lẻ, một thân một mình đi vào nhà ma thử thách cảnh tượng ba sao. Lúc này cậu ta cảm thấy cái người tên Bạch Thu Lâm này rất không tầm thường. Bất kể là tư duy logic hay là suy luận phân tích, dường như đều trên cơ bản của người bình thường. Thế là cậu ta nảy ra ý tưởng lập nhóm với Bạch Thu Lâm, hai người cạnh nhau cũng dễ chú ý hơn. Tôi cảm thấy chúng ta nên lắng nghe ý kiến của mọi người. Tiểu Lý không công khai thể hiện ủng hộ Bạch Thu Lâm, nhưng cậu ta đang đứng bên cạnh Bạch Thu Lâm, mặt hướng về phía A Nam và Dương Thần nói chuyện, cái này để thể hiện rõ vấn đề. Đi vào nhà kho thăm dò là chủ ý của tôi, lần này là tôi sai. A Nam thẳng thắn xin lỗi những du khách khác, cậu ta cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Về sau trước khi tôi đưa ra quyết định, sẽ trao đổi với mọi người nhiều hơn. Không sao, bà Thu Lâm chỉ nơi Phạm Đại Đức và Phạm Thông biến mất. Bước tiếp theo chúng ta định thế nào? Chúng ta đi tìm bọn họ đi. Lão Chu rất tốt bụng. 12 người chúng ta ở cạnh nhau còn sợ, hai người bọn họ tự mình thăm dò, e là thực sự sẽ bị dọa cho xảy ra chuyện mất. Cũng được. Bà Thu Lâm và A Nam đều không có ý kiến. Bọn họ cùng nhìn về phía Dương Thần, đang nắm chặt hai tay, đứng ở giữa lối đi. Ba sinh viên y các cậu có gì muốn nói không? Tôi không phản đối đi tìm đầu bếp và em trai anh ta, nhưng trước khi đi, mọi người phải nghĩ kỹ một vấn đề. Dương Thần đảo mắt qua mọi người. Bây giờ chúng ta đang nắm quyền chủ động, lựa chọn đi con đường nào là ở chúng ta. Một khi chúng ta đi tìm hai người họ, chúng ta sẽ hoàn toàn đánh mất thế chủ động, triệt để trở thành món đồ chơi trong tay ông chủ nhà ma, rơi vào trong từng cái bẫy rập anh ta dày công thiết kế. Ý cậu là gì? Lão Chu có hơi bất mãn. Tôi nói rõ ràng lắm rồi. Để chúng ta muốn vượt qua trò chơi, hay đừng nói vượt qua, chỉ cần cố gắng đi xa hơn một chút. Dương Thần buông lỏng bàn tay, nhìn về phía con đường ngược lại với con đường đầu bếp rời đi. Tôi kiến nghị chúng ta tự mình tìm đường. Càng là người thông minh, thực chất bên trong lại càng kiêu ngạo. Dương Thần khát khao qua cửa, cho dù chỉ được một lần, cũng là một loại chứng tỏ. Tôi không đồng ý. Lão Chu lên tiếng phản bác đầu tiên. Lúc đi vào thì bảo mọi người đều là đồng đội, bây giờ xảy ra chuyện lại lập tức đổi sang bộ mặt khác. Cậu không cảm thấy lời mình nói có hơi quá đáng à? Lão Chu. Đoàn Nguyệt áy náy cười với mọi người. Cô khẽ kéo ống tay áo Lão Chu. Hình như bình thường Lão Chu là kiểu người xúc động, mang tinh thần chính nghĩa rất mạnh. Chuyện như thế này xảy ra thường xuyên, là một người bạn gái cô cũng quen rồi. Tôi cũng cảm thấy không thể mặc kệ, không quan tâm hai người họ. Người nói là Tiểu Lý, bởi vì cậu ta cũng là khách lẻ đi vào một mình, không được tập thể quan tâm. Cậu ta lo lắng khi mình xảy ra chuyện, có lẽ sẽ đối mặt với kết cục như Phạm Đại Đức, bị vứt bỏ không chút lưu tình. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình, cụ thể lựa chọn như thế nào thì thiểu số theo đa số thôi. Dương Thần giơ tay mình lên. Tôi cho là nên về chỗ ngã tư, chọn một con đường khác. Sau khi cậu ta nói xong, Vương Diễm và Lý Tuyết bên cạnh cùng giơ tay lên. Chỉ có ba người, bây giờ ai đồng ý đi tìm đầu bếp và em trai anh ta thì giơ tay. Lão Chu nói xong giơ tay mình lên đầu tiên, sau đó Đoàn Nguyệt và Tiểu Lý giơ tay, cũng là ba người đồng ý. Mấy người các cậu đừng làm trễ thời gian, nhanh tỏ thái độ đi. Đi tìm đầu bếp thì không thành vấn đề, nhưng lời của cậu sinh viên y này cũng có lý. Bà Thu Lâm đưa ra đề nghị thứ ba. Tôi cũng kiến nghị đi tìm đầu bếp, nhưng không thể đi con đường mà đầu bếp vừa đi qua. Nói xong anh ta nhìn về phía A Nam. Mọi người thấy thế nào? A Nam vẫn luôn suy nghĩ, cuối cùng nhìn Lão Chu. Chúng ta là một tập thể, nội bộ xảy ra bất đồng sẽ làm suy yếu thực lực của chính chúng ta. Cho nên tôi cũng chọn đi tìm đầu bếp. Cậu ta và Hổ Nha cùng giơ tay. 5 hơn 3, chuẩn bị xuất phát thôi. Lúc đang tính toán nhân số, A Nam đột nhiên nhận ra được điều gì. Cậu ta nhìn xung quanh. Đợi đã, Vĩ Ba đâu? Có phải còn ở trong phòng chưa ra không? Mấy người quay đầu chạy vào trong nhà kho, vượt qua đống đồ lộn xộn dưới đất, xuyên qua những kệ hàng chật ních. Bọn họ tìm ở nhà kho mấy lần đều không nhìn thấy bóng dáng Vĩ Ba đâu. Người đâu rồi? Mới vừa nãy còn ở sau chúng ta mà. Bóng tối bao trùm, số người mất tích không còn là 2 mà đã thành 3. Sự lạnh lẽo không hình dung bò lên cơ thể mọi người. Bọn họ đứng yên tại chỗ, trong lòng đã bắt đầu muốn bỏ cuộc giữa chừng. Rõ ràng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nhưng mới đi vào, quân số tiểu đội đã giảm mất 1/4. Thế này còn chơi gì nữa? Một người sống sờ sờ đó không thể tan biến vào hư không được. Trong phòng này chắc chắn có dấu lối đi bí mật. A Nam không hề từ bỏ. Ông chủ nhà ma sẽ không xây dựng những kiến trúc hoàn toàn vô dụng. Có lẽ vĩ ba đã phát hiện ra bí mật của căn phòng, khởi động cơ quan nào đó, rồi lọt vào trong lối đi bí mật. Hổ Nha nhớ lại nơi cuối cùng mà vĩ ba đứng. Cô ấy đi tới bên cạnh máy in, nhìn đèn tín hiệu lập lòe trên đó, ánh mắt lướt xuống, phát hiện vài tờ giấy in trên mặt đất. Tôi nhớ hình như lúc trước không có nhiều giấy như vậy. Cô ấy ngồi xổm xuống, nhặt hết toàn bộ giấy in lên. Trên mấy tờ giấy trắng, đằng trước đều là một hình vẽ mơ hồ, chỉ có tờ giấy cuối cùng được viết lên ba chữ. Quay lại xem. Ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng dưới hoàn cảnh đặc thù lại mang đến cho người ta một cảm giác sợ hãi hoàn toàn khác. Xem ra vĩ ba quả thật phát hiện ra gì đó. Chỉ có điều cô ấy khởi động cơ quan kiểu gì? Cái cơ quan này ở đâu? Hổ Nha cầm tờ giấy trắng rơi ra từ trong máy in, nhìn về chiếc máy in. Có liên quan đến thứ này. Cô ngoắc tay về phía sau, vài người hợp sức nhấc cái máy in ra. Trên bức tường bị máy in che mất, bọn họ nhìn thấy một cái hang lớn, sâu hùng hút, không biết thông đến chỗ nào. Rì hang vô cùng lởm chởm, giống như bị người dùng tay đào ra từng chút một. Vĩ ba. A Nam hướng vào hang hô một tiếng, không có bất kỳ hồi đáp nào. Không được, tôi muốn xác nhận an toàn của Vĩ ba. Hổ Nha lấy di động ra bấm số điện thoại của Vĩ ba, âm báo vang mười mấy tiếng nhưng vẫn không có ai nghe máy. Lúc đi vào đã bảo rồi, điện thoại nhất định phải mở, giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì không? Điện thoại không gọi được, chúng ta trực tiếp đi vào xem thử đi. Trong lòng A Nam cũng sốt ruột. Đi theo tôi. Lá gan của Hổ Nha lớn hơn A Nam. Cô ấy mở đèn pin trên điện thoại, trực tiếp khom lưng tiến vào hang động. Này, Dương Thần vốn còn muốn nói đừng tùy tiện dùng điện thoại, nhưng trong dáng vẻ Hổ Nha thế này, chắc chắn sẽ không nghe lời mình, cho nên ngữ điệu khéo léo đi rất nhiều. Đừng tự ý đưa ra quyết định, không chừng ở bên kia cái lỗ đã có sẵn thứ gì đang đợi chúng ta đấy. Mọi người có thể chọn đường khác, nhưng hai chúng tôi sẽ đi từ đây. Hổ Nha lo lắng cho sự an toàn của vĩ ba, giơ điện thoại lên, cúi lưng về phía trước. Bên trong hang ẩm ướt, cô ấy đi rất chậm. Hết cách rồi, tôi phải nghe chị Đại. A Nam cũng chui vào theo, còn mấy người đứng bên ngoài đều hơi do dự. Chúng ta cũng qua đó đi, không thể tiếp tục tách ra nữa. Dương Thần khá bất đắc dĩ, cục diện đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Anh Bạch, chúng ta có đi vào không? Tiểu Lý muốn giữ mối quan hệ tốt với Bạch Thu Lâm, ôm đùi Bạch Thu Lâm, vì thế nói chuyện rất khách sáo. Từ khi Phạm Tài Đức và Phạm Thông mất tích, chúng ta đã rơi vào thế bị động, tình hình về sau sẽ càng lúc càng tệ. Giọng nói Bạch Thu Lâm không quá lạc quan. Mọi người không thể tiếp tục chia ra, cũng không thể ở lại cùng một nơi quá lâu, như thế sẽ giúp ông chủ nhà ma có thời gian bố trí, sắp xếp đạo cụ ma quái. Chúng ta nhất định phải nắm thế chủ động mới có cơ hội thoát ra. Anh ta nói xong, bèn theo sau A Nam đi vào trong hang. Tiểu Lý và Đoàn Nguyệt, Lão Chu theo sát phía sau. Trong nhà kho chỉ còn ba sinh viên y. Thời điểm vừa mới vào nhà xác dưới lòng đất, bọn họ là người dẫn đội. Mới qua có mấy phút đã không còn ai nghe theo lời họ. Luôn cảm thấy có chỗ nào có vấn đề. Dương Thần nhìn mấy đội ngũ đã đi vào, cảm thấy có hơi nản. Không sao, mỗi ba người chúng ta cũng vẫn có thể qua cửa. Lý Tuyết an ủi Dương Thần một câu, ba người vốn còn muốn nói gì đó. Bên tai bọn họ đột nhiên nghe được tiếng đầu người va chạm. Quay đầu nhìn lại, đèn ốp tường trong lối đi dường như đang chậm rãi tắt ngấm. Mà cái đầu người nảy lên nảy xuống kia thì có vẻ đang theo sau bọn họ. Kệ đi, rời khỏi đây trước rồi nói sau. Ba sinh viên y chặn hậu, toàn bộ du khách đều chui vào trong hang. Đi xa mấy mét, trước mắt xuất hiện ánh sáng. Hổ Nha thận trọng ló đầu ra. Cuối hang động là ba lối đi được sơn trắng. Lại là ngã ba. Vĩ ba sẽ chọn con đường nào? Hổ Nha lại bấm điện thoại của vĩ ba, nhưng vẫn không có ai nghe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy nghiến răng, vị chủ biên tính tình tốt này đang hơi tức giận. Vĩ ba cô đơn bất lực, một mình đi trong lối đi hoàn toàn tối đen, nước mắt vòng quanh hai mắt cô ấy. Cô nắm chặt di động của mình, giống như đang gọi điện cho ai đó. Chị Hổ Nha, mọi người ở đâu? Em đã đi rất xa rồi mà không thấy mọi người. Chị nghe thấy tiếng bước chân rồi, em cứ đi tiếp về phía trước. Trong điện thoại truyền đến tiếng của Hổ Nha. Được. Vĩ Ba run rẩy, chậm chạp di chuyển bước chân, một tay quấy vịnh tường, cơ thể dần dần biến mất trong bóng tối. Tại sao em vẫn không thấy mọi người? Đừng sợ, Vĩ Ba, tiếp tục tiến về phía trước, chị sẽ luôn ở bên em. Trong điện thoại di động của Vĩ Ba phát ra giọng nói của Hổ Nha, ấm áp dịu dàng, giống như ánh sáng chiếu thẳng vào lòng cô ấy. Chị Hổ Nha, chị hãy nghe em nói, cái con quỷ kia trốn ở trong máy in, nó kéo em vào trong cái động này. Mọi người kéo máy in ra là có thể nhìn thấy. Ừ, yên tâm đi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Nghe thấy giọng nói phía bên kia điện thoại, Vĩ Ba vẫn hơi lo lắng. Mọi người nhất định phải đi vào lối đi bên trái đó. Lúc em mới đi ra từ cái động này, phía sau còn vang lên âm thanh, bánh xe đang lăn. Có thứ gì đó đang đuổi theo em. Lúc đó em cũng không dám suy nghĩ nhiều, mà chỉ cắm đầu cắm cổ chạy về một phía. Chờ đến khi âm thanh ấy biến mất mới dám gọi cho chị. Bọn chị đang đi đến rồi, em cứ đi về phía trước đi, không phải sợ, cũng không cần cúp điện thoại. Trong điện thoại không ngừng phát ra giọng nói của Hổ Nha, giống như một chị gái thân thiết vậy. Có giọng nói ấy đồng hành, Vĩ Ba cảm thấy cơ thể lại có sức lực trở lại. Cô ấy đi về phía sau nhất. Không gọi điện thoại được. A Nam đứng ở giữa ngã ba, nhìn hai đường trái phải đều được quét sơn trắng, rơi vào trầm tư. Nên đi đường nào đây? Vấn đề này đã làm khó cậu ta một lúc lâu, mà cảnh tượng nhà xác dưới lòng đất này khác hẳn những cảnh tượng kinh dị khác trong nhà ma. Nơi này giống như một mê cung, với cấu trúc bên trong cực kỳ phức tạp, mà hiện tại bọn họ đã bị hãm sâu vào trong đó. Không có ai nghe, tâm tư ông chủ nhà ma này kín đáo, trong cảnh tượng này chắc là sẽ cài đặt một máy làm nhiễu sóng. Tiểu Lý thử dùng khoa học để giải thích. Không phải máy nhiễu sóng, sóng điện thoại rất đầy nhưng lại không có ai nghe. Hổ Nha cất điện thoại di động, cô ấy đứng bên cạnh A Nam, trong mắt có một chút lo lắng. Có thể là trong quá trình chạy trốn, Vĩ Ba đã không cẩn thận làm rơi điện thoại ở chỗ nào đó. Hổ Nha nói ra đáp án khả thi nhất vào lúc này, đây cũng là lời giải thích mà cô ấy dành cho chính mình. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lại là một ngã rẽ nữa, đi bên nào đây? Dương Thần nhìn thấy Hổ Nha dùng điện thoại ngay trong nhà ma, thì cách xa cô ấy theo bản năng. Tình huống không đúng lắm, cậu ta cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn nữa, chỉ muốn cố gắng khiêm tốn bảo vệ mình. Ánh mắt len lén liếc nhìn mấy người bên cạnh, nỗi bất an trong lòng Dương Thần càng ngày càng mãnh liệt. Cậu ta bí mật chú ý và thề sẽ tìm ra nguồn gốc của sự bất an này. Hai con đường không có bất kỳ đánh dấu nào, tất cả đều được quét sơn trắng. Nếu dựa theo lời mà sinh viên y kia nói, thì đây là con đường chuyên dùng để chở xác, là đường chuẩn bị cho người chết. Chúng ta không thể tùy tiện đi vào được. Sau khi Tiểu Lý nói xong, thì nhìn thoáng qua Bạch Thu Lâm. Có thể là bởi vì cậu ta muốn có được sự ủng hộ của Bạch Thu Lâm. Nhưng đáng tiếc, sự chú ý của Bạch Thu Lâm từ đầu đến cuối đều không đặt trên người cậu ta. Chỉ có thể đánh cược một lần. Hổ Nha và A Nam cũng không thương lượng cùng những người khác. Hai người liếc nhìn nhau, trực tiếp lựa chọn con đường bên trái rồi đi vào. Có thể gọi được điện thoại cho Vĩ Ba, nhưng lại chẳng có ai nghe. Chắc là đã làm rơi trong quá trình chạy trốn. Mà thứ có thể làm cho cô ấy vội vàng chạy thoát thân, đến cả điện thoại rơi cũng chẳng buồn nhặt lên. Điều này khẳng định lúc đó cô ấy đã bị thứ gì đó kinh khủng đuổi theo, rất có thể chính là thứ có bánh xe đó. Dưới tình huống đó, cô ấy nhất định sẽ lựa chọn con đường gần với mình nhất, mà con đường bên trái này gần cô ấy hơn bên phải rất nhiều. Suy đoán này của cô giống như đang tự lừa dối mình vậy, hoàn toàn không có cơ sở nào cả. Dù sao Dương Thần cũng còn trẻ, cậu ta thực sự nghe không vô, bèn phản bác một câu. Vậy chẳng may cái con quái vật kinh khủng đang truy đuổi Vĩ Ba đã lao ra từ con đường bên trái này thì sao? Lúc đó cô ấy chỉ có thể chạy về phía bên phải. Bây giờ chúng ta lại đi vào đường bên trái, chắc chắn sẽ gặp con quái vật đó. Nói một cách tương đối, xác suất Vĩ Ba đi vào con đường bên trái là lớn hơn. Điều đó với tôi mà nói là đủ rồi. Hổ Nha và A Nam cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào con đường bên trái. Hai vị biên tập viên cứ khăng khăng đi vào. Vì để bảo trì đội ngũ được hoàn chỉnh, cho dù trong lòng Dương Thần không hài lòng, cũng đành phải đi cùng họ. Đội ngũ 12 người giờ đã biến thành 9 người. Nếu càng ngày càng tách ra, thì cơ hội qua cửa lại càng thêm mong manh. Dương Thần khẽ thở dài, càng ngày càng cảm thấy mình nhìn không thấu tâm tư của ông chủ nhà ma. Với sự hiểu biết của tôi về ông chủ, nỗi kinh hoàng thực sự của cảnh tượng này sẽ chỉ được tiết lộ sau khi chúng ta tìm thấy bức ảnh. Bây giờ cũng chỉ là một món khai vị mà thôi. Chỉ cần suy nghĩ sâu hơn một chút, cái trán của Dương Thần đã không cầm được mà đổ mồ hôi. Đối phương rõ ràng còn chưa dùng lực, lúc này mới chỉ đi vào cảnh tượng có vài phút. Đội ngũ vốn bền chắc như sợi dây thần cũng đã sụp đổ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đừng nói qua cửa, khéo đến cả việc vào được khu trung tâm cũng là một cái vấn đề. Ông chủ nhà ma này cũng biến thái quá, hoàn toàn không lưu lại một đường sống nào cho chúng ta cả. Dương Thần cảm thán ở trong lòng, nhưng biểu cảm lại không thay đổi một chút nào. Cậu ta lo lắng tâm trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Không thể dựa vào người khác, lúc này chỉ có thể lấy chính bản thân mình là trung tâm, ưu tiên lo lắng cho người một nhà. Dương Thần quay đầu lại nhìn, nhóm du khách cùng đi vào nhà ma tham quan lúc nãy đã chia làm mấy nhóm nhỏ. Hai biên tập viên đi ở trước, bà Thu Lâm và Tiểu Lý đang đi cùng với nhau, đứng cuối đội ngũ chính là Lão Chu cùng Đoàn Nguyệt. Hai biên tập viên kia hoàn toàn không nghe lời khuyên của mình, rất có chính kiến của riêng mình. Bà Thu Lâm lại là người tâm cao khí ngạo, có cảm giác lòng dạ rất sâu. Dương Thần nhìn một vòng, cuối cùng dời ánh mắt lên người Lão Chu. Tính cách của đôi vợ chồng nhỏ này rất hiền lành, người chồng thì có tinh thần trọng nghĩa rất mạnh mẽ, khoan dung rộng lượng. Người vợ tính cách nhu nhược, hai người bọn họ rất thích hợp để trở thành đồng đội. Bọn mình cần phải đi theo bọn họ làm quen một chút. Dương Thần thấp giọng nói chuyện cùng với Lý Tuyết, đi chậm lại, chủ động đi đến bên cạnh Lão Chu. Phát hiện Dương Thần chủ động chạy tìm đến mình để nói chuyện phiếm, Lão Chu cảm thấy rất cảnh giác. Anh ta vẫn nhớ rõ vừa nãy, khi đầu bếp kia vừa chạy mất, Dương Thần đã lạnh lùng nói những gì. Anh ta nhìn Dương Thần bằng một sắc mặt không tốt. Anh ta thấy Dương Thần có thể vứt bỏ đầu bếp kia, thì sau đó cũng có thể vứt bỏ mình. Cậu đến đây làm gì? Mặt Lão Chu căng thẳng, nhưng Đoàn Nguyệt ở bên cạnh lại một mực khuyên bảo. Dương Thần thấp giọng nói xin lỗi, nói nỗi khổ tâm riêng của mình ra, lại cố gắng phân tích cho Lão Chu nghe một chút về cục diện này. Cuối cùng vẻ mặt Lão Chu mới dịu dần đi. Nhưng khi Dương Thần vừa đưa ra ý muốn hợp tác với Lão Chu, thì Lão Chu không hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp từ chối. Khi Đoàn Nguyệt hỏi tại sao, Lão Chu dùng giọng nói đủ để Dương Thần nghe được. Hợp tác cùng với bọn họ chính là bảo hộ Lục gia. Chúng ta không có nhiều tâm tư, đừng để đến lúc bị bọn họ bán còn đi giúp bọn họ kiếm tiền. Đoàn Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu. Dương Thần đứng bên cạnh lại chỉ có thể cười khổ. Có điều Lão Chu càng nói như vậy, cậu ta lại càng giữ vững suy nghĩ phải lôi kéo Lão Chu. Cậu ta cũng không biết vì sao, sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, giống như nguy hiểm đang ẩn nấp xung quanh cậu ta, thậm chí còn ẩn giấu cả trong mấy vị du khách. Cho nên lúc này cậu ta nhất định phải đoàn kết được thật nhiều lực lượng, đủ để ứng phó với mọi tình huống. Trong khi Dương Thần còn đang tiếp tục thuyết phục Lão Chu, trong lối đi trước mắt đã xuất hiện diễn biến mới. Mùi phọc ma linh trong không khí càng ngày càng nồng hơn. Một luồng không khí lạnh thổi ra từ cánh cửa sắt bị mở ở cuối lối đi. Vĩ ba, hổ nhà đi đầu đoàn. Cô ấy hô to một tiếng với cánh cửa mở một nửa kia, thế nhưng không có ai đáp lại. Đi vào nhìn thử xem. Đèn ốp tường tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Hổ nhà đi về phía trước một mình. Cô ấy tựa vào vách tường, chậm rãi đến gần cánh cửa sắt. Cánh cửa được bao phủ bởi những vết gỉ sét, có chất lỏng đang chảy ra giống như máu. Căn phòng ấy dùng để làm gì? Hổ nhà di chuyển, lại đi về trước một bước. Cơ thể cô ấy hơi nghiêng về phía trước, cố gắng không đụng phải cánh cửa đó. Điều chỉnh thị giác muốn nhìn rõ tất cả đồ vật trong phòng. Nhưng cô ấy còn chưa kịp nhìn rõ, một giọt chất lỏng trên trần nhà đã rơi xuống mu bàn tay cô. Sền sệt, hơi giống máu, nhưng dường như nó được trộn lẫn với những thứ khác, tỏa ra một mùi lạ không thể tả nổi. Rỉ nước. Cô ấy từ từ ngửa đầu, ánh sáng xung quanh bỗng nhiên trở nên hơi tối đi một chút, cửa sắt khẽ rung nhẹ. Cẩn thận! Dương Thần hô lớn một tiếng, đèn ốp tường ở lối đi phía sau lại bắt đầu tắt. Từng cái bị tắt. Tốc độ rất nhanh, thật giống như con dã thú đói bụng đang điên cuồng xông đến. Không có cơ hội chuẩn bị, trong giây lát bóng tối đã nuốt chửng toàn bộ bọn họ. Tất cả ngồi xổm xuống, ngồi im tại chỗ. Trong lòng Dương Thần nóng nảy nhưng cũng không có cách gì giải quyết được. Lần trước khi đèn tắt, chúng ta bị mất đi ba người, lần này không biết ai sẽ là người bị biến mất. Lối đi hoàn toàn rơi vào bóng tối, vô cùng yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của những bạn đồng hành bên cạnh. Tất cả mọi người ngồi xổm dưới đất, không ai dám lộn xộn. Trong bóng tối, từng cơn gió lạnh thổi đến, có thể thấy được một bóng người lờ mờ đang di chuyển ở phía cuối lối đi, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Thứ quái gì đó khéo đã trà trộn vào trong đám người bọn họ rồi. Thời gian trở nên dài dần dần, tiếng tim đập thùng thùng vang lên bên tai, phối hợp với nhạc nền kỳ dị của cảnh tượng, nỗi sợ hãi được khuếch đại đến vô hạn. Kẻo kẹt, một âm thanh chói tai phát ra từ chỗ của Hữu Nha. Cái cửa ở trước mặt cô ấy đã bị đẩy ra rồi. Là ai mở cửa vậy? Cánh cửa sắt bị đẩy ra ngoài, mùi formalin bay lơ lửng trong không khí. Trong lối đi lại xuất hiện thêm một âm thanh khác. Tí tách tí tách. Chất lỏng rơi từ trên cao xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Âm thanh ngày càng gần với Hữu Nha và cuối cùng dừng lại trước mặt cô ấy. Tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có âm thanh tí tách đang không ngừng truyền tới. Vật kia đang đứng bên cạnh mình. Lòng bàn tay Hổ Nha bị mồ hôi thấm ướt, một cảm giác áp bách vô hình truyền đến. Cô ấy cố lấy dũng khí, giơ tay của mình lên, vươn về phía trước, nhưng ngón tay lại không hề sờ được cái gì. Chắc là ở chỗ này, âm thanh phát ra từ đây. Hổ Nha vô cùng chắc chắn, tay cô ấy tiếp tục vươn về phía trước. Lại một giọt chất lỏng nữa rơi xuống, lần này đã rơi vào trên cánh tay của cô ấy. Sờ không thấy, vẫn còn đang chuyển và nhỏ xuống. Lẽ nào nó đang ở trên đầu mình sao? Mắt đã từ từ thích ứng được với bóng tối. Hổ Nha ngửa đầu nhìn thử. Trên trần nhà phía trên đầu cô ấy có một bóng ma mơ hồ đang nằm. Hình như nó mới leo ra khỏi ao. Trên cơ thể vẫn còn sót lại rất nhiều nước. Tay chân dính vào tường như một con tắc kè. Cái đầu hướng về phía dưới. Khuôn mặt bị moi ra hết. Đang dừng lại trên đỉnh đầu Hổ Nha. Dường như nó đang chuẩn bị cắn vào mặt của Hổ Nha. Sau đó cướp người đi. Đây là thứ gì vậy? Hô hấp ngưng lại, hai chân Hổ Nha vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, cơ thể hơi choáng. Nhưng lúc này suy nghĩ của cô ấy vẫn minh bẩn như cũ. Lòng can đảm của người phụ nữ này chắc là lớn nhất trong tất cả mọi người. Thứ kia ở trên đỉnh đầu tôi. Hổ Nha hoảng sợ hô lên. Cô ấy cầm lấy điện thoại trong túi, nhắm ngay đỉnh đầu, cố gắng ném thật mạnh. Cốp. Điện thoại đập vào vách tường. Phía sau Hổ Nha xuất hiện ánh sáng, là do anh Nam đã bật đèn pin trên điện thoại của cậu ta lên. Lúc ánh sáng chiếu đến, con quái vật trên trần nhà đã chạy đi rồi. Cậu ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen hình người đang bò rất nhanh trên trần nhà. Âm thanh bánh xe đẩy đang lăn phía sau càng ngày càng gần. Phạm Đại Đức và Phạm Thông cũng đã không thể chạy nổi. Hai người bọn họ đã lạc mất phương hướng từ lâu rồi. Hiện tại cũng không dám yêu cầu xa vời là qua cửa, mà chỉ muốn thoát khỏi cái thứ phía sau kia. Hít một hơi thật sâu, ngồi nghỉ ngơi một chút. Vào đi, nhanh lên. Hai người bọn họ chui vào một lối đi được quét sơn trắng. Thấy một cái cửa sắt được mở một nửa, trên đó viết bốn chữ, nhà xác số 2. Nhìn cũng không buồn nhìn, Phạm Đại Đức dắt tay Phạm Thông chạy thẳng vào. Sau đó anh ta đóng cánh cửa nặng nề lại. Anh, từ từ đã. Phạm Thông giãy tay ra khỏi tay Phạm Đại Đức. Cậu ta thở dốc dữ dội, dựa vào tường rồi trực tiếp ngồi trên mặt đất. Mấy năm gần đây, cậu ta cũng chưa từng hoạt động kịch liệt như vậy bao giờ. Đóng kín cửa phòng, vài giây sau, tiếng bánh xe lăn qua cửa và từ từ rời đi. Thoát được rồi. Phạm Đại Đức giống như mới được vớt ra từ trong nước vậy. Toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, hai chân anh ta như nhũn ra, không chịu thua kém mà ngồi trên mặt đất. Mệt quá, anh muốn nghỉ một lúc. Thấy anh trai của mình mạnh miệng, Phạm Thông cũng không vạch trần. Cậu ta thở hổn hển ngồi bên cạnh anh trai của mình. Tại sao anh lại làm thế? Tự dưng lại chạy đến nhà ma để chịu tội như thế này làm gì? Gia đình chúng ta đều là những kẻ nhát gan. Cha mẹ đi như thế nào không phải là anh không biết. Cần gì phải tìm đến đây để khổ sở như vậy? Chính là bởi vì anh thấy phiền muộn với thái độ này của em. Không có ai nhát gan từ nhỏ cả. Hơn nữa chuyện anh dẫn em đến tham quan nhà ma cũng chẳng liên quan gì đến cha mẹ hết. Thuần túy chỉ là muốn mang em ra ngoài một chút. Suốt ngày chỉ ngồi chơi game ở nhà, em xem tinh thần em đã sa sút thành cái dạng gì rồi. Anh, em ở nhà không phải để chơi game. Phạm Thông suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói thật. Trò chơi đó nghe nói là do một kẻ giết người tạo ra, trong đó có bằng chứng về việc hắn ta ngược đãi trẻ em, nhưng tạm thời bây giờ còn chưa có ai tìm thấy được. Em bớt kiếm cớ đi, anh là anh của em, chẳng lẽ anh không còn hiểu rõ em sao? Phạm Đại Đức khoát tay. Không phải chỉ là thất tình thôi sao? Bây giờ không có bạn gái thì sau này lại tìm. Đàn ông con trai lo gì không có vợ? Câu này anh học từ ai vậy? Phạm Thông lại lừa giải thích cho anh trai của mình. Thôi em cũng chẳng muốn nói chuyện với anh nữa. Hai ta cũng đừng nghĩ đến chuyện qua cửa. Cứ ngồi im trong này hết 30 phút. Sau đó ông chủ đến cứu chúng ta ra. Như vậy không tốt đâu. Không tốt cái gì chứ. Cho dù anh đánh chết em cũng sẽ không đi ra ngoài nữa đâu. Phạm Thông còn chưa nói hết thì giấy tủ chứa xác ở bên cạnh trong nhà xác đột nhiên phát ra âm thanh lạo xạo. Thịt trên người cậu ta rung lên, bị hù đến rung cầm cập. Âm thanh gì vậy? Không biết, hình như là phát ra từ phía đó. Phạm Đại Đức bò dậy khỏi mặt đất. Hai anh em dựa sát vào cái cửa, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Em cảm thấy chúng ta cũng không cần đi đến đó nhìn thử đâu. Chỗ có cơ quan, chỉ cần không được kích hoạt thì tương đương với không có cơ quan rồi. Mồ hôi trên mặt Phạm Thông còn chưa kịp khô, mồ hôi lạnh mới đã chảy ra. Cũng có lý. Hai anh em không có ý định đến gần cái tủ, thế nhưng hình như cái thứ ở trong tủ lại không có ý định buông tha cho bọn họ. Ánh đèn trong phòng sáng tối chập chờn. Một âm thanh chói tai của móng tay cào vào cánh cửa kim loại đột nhiên phát ra từ trong một cái tủ chứa xác nào đó. Dường như thứ đó đang tìm kiếm một khoảng trống và chuẩn bị đi ra. Có thứ gì đó trong tủ chứa xác sắp chui ra. Móng tay đang cào vào khe hở của cửa tủ sắt. Hình như nó đang dần mò mẫm tìm vị trí của chốt mở cửa. Âm thanh chói tai không ngừng vang lên bên tai. Thứ trong tủ cào một lúc lâu cũng chưa mở được. Nó bắt đầu trở nên nôn nóng, phát ra những tiếng thở dốc trầm thấp. Anh có nghe thấy tiếng động đó không? Nghe thấy, chắc là có nhân viên đang nấp núp trong tủ nhà xác, chờ chúng ta đến gần thì đột nhiên lao tới làm chúng ta sợ. Phạm Đại Đức giả vờ trấn định. Chiêu trò này anh đã thấy rất nhiều, không cần sợ hãi đâu. Không phải, em đang suy nghĩ đến một vấn đề khác. Phạm Thông nghĩ tương đối nhiều. Anh có cảm thấy cảm xúc của các diễn viên trong nhà ma này đặc biệt tốt không? Ý em là diễn xuất ấy. Phạm Đại Đức nhớ tới con quái vật không mặt trốn trong bóng tối lúc trước, tóc gáy dựng lên. Có chút. Trong tủ chứa xác hiếm khi được lắp đặt chốt cửa. Dù sao thì đây cũng là nơi chuẩn bị cho người chết. Phạm Thông lắng nghe tiếng thở hổn hển từ trong tủ, trái tim đập rất mạnh. Ban nãy đầu tiên là chúng ta nghe được âm thanh dùng móng tay cào vào cửa, giống như là người chết sống lại. Chắc là không tìm được chỗ mở cửa, hô hấp của nó trở nên gấp gáp. Đây như quá trình tiến lên tuần tự, y hệt như con quái vật trong tủ chứa xác thực sự đang chuẩn bị khởi tử hoàn sinh vậy. Phạm Thông nở nụ cười khổ, tay cầm vào tay nắm cửa. Nếu đúng như những gì em suy đoán thì kế tiếp, quái vật trong tủ sẽ sử dụng phương pháp kịch liệt hơn. Chẳng hạn như đập cửa tủ, tạo ra tiếng động lớn hơn. Đến lúc đó không chỉ những con quái vật bên ngoài sẽ bị hấp dẫn đến đây, mà cả những quái vật ở trong căn phòng này cũng sẽ xuất hiện và tấn công chúng ta. Đến lúc đó trước mặt sau lưng đều có địch, chúng ta thực sự sẽ bị lạnh cống đấy. Vậy em có đề xuất nào tốt không? Anh nghe theo em. Phạm Đại Đức là một đầu bếp. Tuy rằng em trai anh ta có vóc người mập mạp, nhưng nếu so với Phạm Đại Đức thì vẫn thông minh hơn rất nhiều. Những ai chơi trò chơi trốn thoát đều biết rằng có một quy tắc ngầm mặc định trong loại trò chơi này. Đó chính là không nên đứng lại ở một chỗ quá lâu. Quy tắc này là nhắm vào những kẻ hèn nhát, ngăn không cho họ trốn ở một nơi nhất định. Một trò chơi tiêu cực. Phạm Thông lau mồ hôi trên trán. Nhà ma bên trong khu vui chơi thế kỷ mới nổi tiếng vì việc dọa người. Ông chủ nhà ma lại còn có tinh thông tâm lý học. Hơn nữa tính cách cũng khá ác liệt, thích chơi ác. Anh ta nhất định cũng sẽ xây dựng những cơ chế tương tự vào trong nhà ma. Vậy theo như em nói thì lát nữa chúng ta phải đi ra ngoài sao? Phạm Đại Đức hơi hối hận. Sớm biết như vậy thì ban nãy sẽ không chạy nhanh như thế. Hiện tại bị tách xa khỏi những thành viên khác, tình cảnh của bọn họ vô cùng không ổn. Không phải đợi lát nữa mà là ngay bây giờ. Phạm Thông không dám tiếp tục đứng ở nơi này nữa. Tranh thủ lúc con quái vật trong tủ còn chưa đi ra, cái xe đẩy kia cũng đi xa rồi, nhanh rời khỏi đây thôi. Bây giờ đi luôn. Đúng, đây cũng là cơ hội duy nhất mà ông chủ nhà ma dành cho chúng ta. Nếu như bỏ qua, chỉ sợ kế tiếp sẽ phải đối diện với thứ rất kinh khủng. Trong lúc Phạm Thông nói chuyện, tiếng thở dốc bên trong tủ chứa xác càng ngày càng nhanh. Âm thanh móng tay cào vào cửa sắt cũng càng lúc càng lớn. Hình như thứ gì đó trong tủ sắp hít thở không thông. Móng tay cào bị rách ra, máu tươi chảy ra theo khe tủ chứa xác. Còn quái vật trong tủ chứa xác có vẻ vô cùng đau khổ, đã hoàn toàn không khống chế được tâm tình. Đột nhiên một tiếng động rất lớn phát ra từ trong tủ chứa xác, như thể ai đó đã đập mạnh vào cánh cửa tủ sắt. Trái tim Phạm Đại Đức và Phạm Thông đều nhói một cái. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, trong lòng rất rõ ràng. Dự đoán của Phạm Thông đang từ từ thành hiện thực. Rời đi ngay lập tức. Gần như ngay lúc Phạm Thông hô lên câu nói này, thì tiếng bánh xe đẩy đang lăn lại vang lên trên hành lang ngoài phòng. Em biết ngay mà. Phạm Thông đã đánh giá thấp sự đáng sợ của ông chủ nhà ma. Đối phương quả thật đã cho bọn họ cơ hội, thế nhưng cơ hội này chỉ kéo dài có vài giây đồng hồ. Làm sao bây giờ? Âm thanh của những bánh xe bên ngoài cánh cửa kích hoạt những ký ức kinh hoàng trong tâm trí của Phạm Đại Đức. Anh ta ghé vào khe cửa và nhìn ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy đèn ốp tường đã tắt hết, lối đi chìm vào bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn. Chiếc xe với ý nghĩa tượng trưng nào đó trong lối đi đang đến gần, và tiếng động trong tủ chứa xác cũng càng ngày càng to. Điều càng kinh khủng hơn là lúc đầu chỉ có một tủ chứa xác phát ra âm thanh, nhưng rất nhanh âm thanh này lại lan ra, hai cái tủ chứa xác bên cạnh cũng bắt đầu phát ra âm thanh. Thời gian đang từ từ trôi đi, hai anh em Phạm Thông và Phạm Đại Đức vẫn chưa được đưa ra lựa chọn như cũ. Vào thời điểm quan trọng nhất này, cả hai đứng nhìn nhau và hoảng loạn. Cũng chỉ là đến tham quan nhà ma mà thôi, ai biết sẽ gặp phải tình huống kích thích như thế này. Âm thanh bánh xe lăn bánh từ từ đến gần, tốc độ cũng không hề giảm. Phạm Thông và đầu bếp đã từ bỏ sự kháng cự. Họ âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng rằng những con quái vật ngoài cửa không phát hiện ra bọn họ và có thể cho bọn họ thêm cơ hội để làm lại. 10 giây sau, sắc mặt hai người trắng bệch, phép màu mà họ cầu nguyện không xuất hiện. Âm thanh của bánh xe đột nhiên biến mất sau khi đi qua nhà xác số 2. Chiếc xe kia như đang đứng ở ngoài cửa. Mồ hôi lạnh không cầm được mà rơi xuống, cuối cùng con quái vật vẫn đuổi theo bọn họ, cũng để lộ khuôn mặt thật. Phạm Thông và Phạm Đại Đức ghé vào chỗ khe cửa, hai người đến cả hô hấp cũng không dám tạo ra âm thanh quá lớn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Vài giây sau đó, bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh nào như trước, cứ như chiếc xe kia chưa bao giờ xuất hiện, chỉ là do hai người Phạm Đại Đức tưởng tượng ra vậy. Thứ kia đâu rồi? Lỗ tai Phạm Thông dán lên trên cửa phòng, lặng lặng lắng nghe. Có muốn đi ra nhìn thử một chút không? Cái tủ chứa xác phía sau đang bắt đầu rung lắc, còn quái vật đang dùng đầu đập vào cánh cửa tủ không ngừng. Những vết gỉ sét trên cửa không ngừng rơi xuống. Phạm Đại Đức thực sự lo lắng thứ gì đó sẽ ra khỏi tủ và lao thẳng về phía hai người họ. Anh ta nắm lấy tay nắm cửa bằng năm ngón tay và từ từ ấn xuống. Lò xo trong khóa bắt đầu chuyển động. Ngay trước khi nó bật mở, có thứ gì đó trong lối đi đâm mạnh vào cửa phòng. Một tiếng vang thật lớn làm Phạm Đại Đức sợ đến mức buông lỏng tay ra, liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Thứ kia vẫn còn ở ngoài. Còn quái vật ngoài cửa sổ, có chỉ số thông minh không thua gì người thường. Sau khi đánh lén thất bại thì không che giấu nữa, cứ đâm vào cửa phòng giống như bị bệnh tâm thần vậy. Cửa phòng đang đóng trước mặt thì kêu rầm rầm, mấy cái tủ phía sau lưng cũng đang rung mãnh liệt. Phạm Đại Đức đứng giữa căn phòng, mạch máu trên cổ cũng nổi hết lên vì khẩn trương. Anh ta không biết nên trốn ở chỗ nào, cơ thể càng ngày càng không có sức, không tự chủ được mà lui về phía sau. Anh, đừng đi qua đó. Phạm Thông nhắc nhở nhưng đã muộn. Máu chảy qua khe cửa tủ, khi Phạm Đại Đức còn đứng cách tủ chứa xác vài mét. Cánh cửa tủ cũ nát bị mở ra rất mạnh. Một khuôn mặt máu thịt be bét vọt ra, hai cánh tay nó dang ra, giống như là muốn ôm Phạm Đại Đức, kéo vào trong tủ cùng vậy. Toàn thân phát lạnh. Phạm Đại Đức cảm giác một luồng giá lạnh bay thẳng vào não. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, liền liều mạng chạy về phía trước. Tất cả tủ chứa xác trong phòng cũng bắt đầu rung lắc, máu tươi chảy ra, căn phòng cứ như bị nhuộm thành màu đỏ vậy. Đi, chạy nhanh lên. Nếu đứng lâu ở chỗ này chắc chắn phải chết. Phạm Đại Đức cùng Phạm Thông chạy về phía lối ra duy nhất của căn phòng này. Vặn vặn chốt cửa, cửa sắt mở ra. Hai người còn chưa kịp đi ra ngoài, đã có vô số bóng người trong bóng tối vọt tới. Biểu cảm của chúng nó rất quái dị, giống như gương mặt đó không phải là của chúng nó vậy. Chạy! Phạm Đại Đức hô to, anh ta nắm chặt nắm tay, quyết định dùng cơ thể cao 1m90 mấy, liều mạng với những con quái vật đó. Trong miệng phát ra âm điệu kỳ lạ, đến bản thân cũng nghe không rõ. Phạm Đại Đức chủ động lao về phía những con quái vật, nhưng mà không đợi nắm đấm của anh ta đụng vào bóng người đó, một chuyện khiến anh ta cả đời đều khó mà quên được đã xảy ra. Khuôn mặt của những người đó đang từ từ rơi ra. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy mặt người rơi xuống. Má nói chứ, hình ảnh hoàn toàn vượt quá mong đợi và khả năng khiến anh ta hoàn toàn sụp đổ. Sự can đảm cuối cùng đã bị tiêu tan ngay lập tức. Anh ta muốn quay lại phòng, thế nhưng khi quay đầu nhìn lại thì anh ta đã hiểu rõ hơn về từ tuyệt vọng. Các cửa tủ trong nhà xác số 2 đã bị phá ra. Vô số con quái vật có hình dáng giống con người đang bò ra. Mùi phọt ma linh kích thích xoang mũi, tầm mắt dần dần bị màu đỏ chiếm lấy. Dưới sự bao vây của mấy con quái vật này, Phạm Đại Đức và Phạm Thông ngã nhào xuống đất. Nửa phút đồng hồ sau, quái vật hoàn toàn tản đi, tất cả giống như chưa bao giờ xảy ra vậy. Nếu như không phải hai anh em Phạm Đại Đức và Phạm Thông đã miệng sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi, sợ rằng sẽ chẳng ai tin là chỗ này đã từng xảy ra một chuyện rất kinh khủng. Thời gian từ từ trôi qua, cuối lối đi có mấy người mặc áo blue trắng đi đến. Tôi có một chút đồng cảm với họ. Đúng vậy đấy, hình ảnh này đến cả quỷ như chúng ta nhìn vào còn cảm thấy không khỏe chứ nói chi là bọn họ. Cứ để họ chỗ này cũng không hay, cứ giúp họ một chút đi. Một trong số các bác sĩ đến gần mũi của Phạm Đại Đức cùng Phạm Thông, lắng nghe liệu họ còn thở không, rồi kiểm tra lại động mạch cổ. Tố chất cơ thể không tệ, cũng không có bệnh về tim mạch, vấn đề không lớn. 5 phút sau, Phạm Thông từ từ mở mắt, tầm mắt cũng dần trở nên rõ ràng. Đây là đâu vậy? Bốn phía không có quái vật và thi thể, cậu ta loạng choạng đứng lên, cuối cùng mới nhớ lại cảnh mới gặp vừa nãy. Không phải mình đã ngất xỉu rồi sao? Cậu ta vịnh vách tường, nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn đang đứng trong nhà xác số 2. Trong tủ chứa xác bắt đầu phát ra tiếng móng tay cào vào cửa. Ngoài cửa còn nghe thấy âm thanh bánh xe lăn bánh. Chuyện mà bọn họ vừa trải qua ban nãy, hình như đang muốn lặp lại. Chờ đã, không đúng lắm, có phải mình đã quên cái gì rồi không? Tại sao lại có cảm giác mình vừa trải qua chuyện này một lần rồi nhỉ? Anh, mau tỉnh lại đi. Phạm Thông lắc lắc vai của Phạm Đại Đức. Một lúc lâu sau, Phạm Đại Đức mới dần tỉnh táo lại. Chúng ta đang ở đâu đây? Cuối cùng hai mắt cũng tập trung. Lúc này thân hình khôi ngô cao lớn của Phạm Đại Đức đang nghiêng người, nằm trên mặt đất, thoạt nhìn rất suy yếu. Nhìn thấy bộ dạng này của anh trai, môi Phạm Thông giật giật. Cậu ta không đành lòng nói chuyện vừa xảy ra cho lắm. Chúng ta đã được nhân viên đưa ra khỏi nhà ma rồi sao? Phạm Thông nửa ngày không lên tiếng, sắc mặt kỳ lạ giống như bị trúng tà. Phạm Đại Đức ý thức được mọi chuyện không thích hợp, mới bò dậy, nhìn xung quanh. Cửa sắt, tủ chứa xác, còn có âm thanh bánh xe quanh quẩn bên tai. Cảm giác giống như đã từng quen biết này khiến Phạm Đại Đức không phản ứng kịp trong khoảng thời gian ngắn. Cảnh tượng này không phải chúng ta đã trải qua rồi sao? Âm thanh móng tay cào cửa càng lúc càng lớn, trong tủ phát ra tiếng thở dốc, trầm thấp. Không cần Phạm Thông trả lời, trong lòng Phạm Đại Đức đã có đáp án. Tiếng bánh xe lao ầm ầm đến và dừng lại ở cửa phòng. Từng cánh cửa tủ bị mở tung, máu bắn tung tóe. Số lượng quái vật đang chui ra nhiều hơn trước, rất nhiều. Hai chân nhũn ra. Phạm Đại Đức dựa vào cửa nhà xác số 2, hai tay không khống chế được mà run rẩy. Cửa phòng phía sau lưng bị đụng, cơ thể anh ta dựa vào cánh cửa cũng rung theo. Phạm Đại Đức cảm giác xương trên người như muốn nứt ra. Dừng lại đi, tần suất làm việc của mấy người nhanh thế. Tôi vừa mới tỉnh mà. Phạm Đại Đức ấm ức phát khóc. So với anh ta, Phạm Thông nhìn có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Đối với người thông minh mà nói, sai lầm giống như vậy sẽ không thể nào phạm phải lần hai. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, bắp chân Phạm Thông giống như bị chuột rút. Ngồi phịch dưới đất, tiện thể ngã vào Phạm Đại Đức ngồi sau. Anh, nếu tí nữa anh tỉnh dậy sau hôn mê trước em, thì hãy nhớ đừng đánh thức em, hãy để em hôn mê thêm một lúc. Sau khi nói xong câu cuối, mắt của Phạm Thông đã nhắm lại, trực tiếp ngất luôn. Phạm Đại Đức còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, đèn trong phòng đã tắt hết. Em trai, Tiểu Thông, Phạm Thông. Cửa nhà xác bị đập ra, Phạm Đại Đức bị vô số bóng ma vây quanh. Khắp nơi trong cảnh tượng đều có thể nghe được tiếng thét, kêu thảm thiết của anh ta. Nửa phút đồng hồ sau, đèn ấp tường sáng lên, lối đi lại khôi phục như bình thường. Bóng ma đã biến mất, cơ thể Phạm Đại Đức co lại thành một đống ở góc tường. Anh ta đã sùi bọt mép, không thể nhiều hơn được nữa rồi. Chậm rãi mở hai mắt ra, úp mặt xuống, Phạm Thông nằm ở bên cạnh Phạm Đại Đức từ từ mở mắt. Cậu ta vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy khá kích động. Chỉ cần giả chết là sẽ không bị ma quỷ tấn công. Không đúng, cũng có thể là do anh mình đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của chúng nó. Nghĩ đến cảnh tượng mới xảy ra lúc nãy, Phạm Thông cảm thấy tê cả da đầu. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tùy tiện đi đến chỗ nào cũng an toàn hơn nhiều so với nơi này. Cậu ta miễn cưỡng đứng lên, lay vai Phạm Đại Đức. Anh, tỉnh dậy đi, nhanh lên. Luống cuống nửa ngày, Phạm Đại Đức cũng không thấy tốt hơn. Trong lòng Phạm Thông thấy sốt ruột, hai tay kéo cánh tay Phạm Đại Đức như muốn cõng anh ta lên. Cậu ta vừa mới túm lấy Phạm Đại Đức, đã nghe thấy có người thở dài một tiếng ở phía cuối hành lang. Do bị kinh sợ nên mới ngất, đây là hôn mê đột ngột. Việc đầu tiên cậu cần phải làm chính là để anh ta nằm thẳng dưới đất, bảo đảm thoáng khí, sau đó tiến hành hồi sức tim phổi. Lúc này mà di chuyển cơ thể anh ta thì chẳng có lợi ích gì với anh ta. Đó là một âm thanh xa lạ, không thuộc về những du khách còn lại. Phạm Thông vốn không nghe rõ người kia nói cái gì. Ngay khi đối phương mở miệng, cậu ta đã buông lỏng tay ra, nằm xuống tại chỗ. Cơ thể Phạm Đại Đức cũng rơi trên mặt đất. Anh em hai người phơi thay giữa lối đi. Người đứng phía xa không ngờ lời nhắc nhở đầy thiện ý của mình đã dọa ngất người khác. Vài giây sau, đèn ốc tường tắt đi, trong lối đi nổi lên từng cơn gió lạnh. Bốn vị bác sĩ mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang và mang găng tay đã đi tới. Toàn thân bọn họ đều được bao bọc cực kỳ kín kẽ, không nhìn thấy mặt. Sao lại bất tỉnh nữa rồi? Không phải ban nãy vẫn còn yên lành sao? Là do thần kinh quá nhạy cảm à? Cái cơ thể to lớn này có tố chất không tệ, bị quăng ngã đến mấy lần rồi, nhưng da thịt không bị trầy xước, thật rắn chắc. Lần trước tôi gặp được một người như vậy là ở trong phòng giải phẫu số 7. Đó là một công nhân chuyên dọn công trường, lúc cạo mỡ là vô cùng dễ dàng. Đừng nói nhảm nữa, cố tỉnh rồi nói tiếp. Cứ để họ nằm giữa lối đi thế này là quá nguy hiểm. Một vị bác sĩ tốt bụng đi cứu chữa cho Phạm Đại Đức, mấy vị còn lại đều vây quanh Phạm Thông. Gió lạnh quất vào mặt, cơ thể rất lạnh, thế nhưng cái trán Phạm Thông lại không cầm được mà đổ mồ hôi. Hình như mình bị vây lại rồi, mình nên làm cái gì bây giờ? Một người bình thường gặp phải loại tình huống này thì nên làm cái gì bây giờ? Cổ mát lạnh, giọng nói của một bác sĩ có hơi kinh ngạc. Cơ thể cậu ta không có việc gì cả, tại sao lại hôn mê nhỉ? Tim đập nhanh như vậy chắc là giả vờ bất tỉnh. Vậy chẳng phải là cậu ta đã nhìn thấy mấy người chúng ta rồi sao? Không bằng chúng ta bắt cậu ta cho... Trong khi mấy bác sĩ còn đang thảo luận, Phạm Thông trên đất len lén ti hí mắt, đúng lúc đụng phải ánh mắt sắc bén của mấy vị bác sĩ. Quả nhiên là đang giả vờ bất tỉnh. Bác sĩ cầm đầu thoạt nhìn khá trẻ, ánh mắt cũng đáng sợ nhất. Bình thường tôi ghét nhất chính là mấy người thích đùa giỡn và dùng thủ đoạn nhỏ. Phạm Thông cười xấu hổ, thịt trên mặt run lên, bàn tay mập mạp của cậu ta ấn xuống đất, muốn ngồi dậy. Thật không ngờ trong nhà ma này còn chuẩn bị cả bác sĩ, điều mà cả ở nhà ma quốc tế cũng rất hiếm khi thấy nhỉ. Không hổ là nhà ma kinh khủng nhất của Giang. Cậu ta nhìn vị bác sĩ đang cứu chữa cho anh trai của mình, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cụ thể có vấn đề ở đâu thì lại không nói nên lời. Bị mấy bác sĩ vây quanh, cơ thể lại càng ngày càng lạnh. Phạm Thông ép buộc chính mình phải nở một nụ cười vui vẻ. Mấy vị, tôi sẽ không quấy rầy nữa đâu, mấy người cứ tiếp tục. Cậu ta đút tay vào trong túi quần, ngón tay di di trên màn hình điện thoại, cơ thể lui về phía sau. Cũng không cần anh trai của mình nữa, phương pháp xử lý tốt nhất trong lúc này là tự mình chạy trước. Chờ một chút. Mấy vị bác sĩ đồng thời mở miệng, ánh mắt tập trung vào bàn tay đang đút trong túi của Phạm Thông. Phạm Thông tự biết tình huống không ổn, bèn đi nhanh hơn. Cậu ta rẽ qua một ngã rẽ mới phát hiện bên kia giống như là một con đường cụt. Lối ra đều bị bác sĩ đứng lấp kín. Cậu quá mập, hơn nữa là liên tục bị kinh sợ, nhịp tim không bình thường. Ở bên chỗ tôi có máy móc chuyên nghiệp, hy vọng cậu có thể phối hợp với tôi để tiến hành kiểm tra. Sau khi bác sĩ đó nói xong, tự bản thân cũng không quá chắc chắn. Chắc là có máy móc đấy, nếu như tôi không nhớ nhầm. Chữa bệnh cho tôi sao? Phạm Thông nắm chặt điện thoại, từ từ đi đến gần bác sĩ. Ngay khi còn đứng cách bác sĩ có 1-2 mét thì đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Ý tốt của mấy người tôi xin nhận, nhưng cơ thể của tôi tự biết, không cần mấy người quan tâm. Cơ thể 100 kg của Phạm Thông lao đến chỗ mấy bác sĩ. Cậu ta cũng bị dọa đến mức không còn cách nào khác, chỉ muốn liều mạng một lần. Cánh tay khua khoắng lung tung, chạm phải áo blue của bác sĩ, Phạm Thông cảm giác như đầu ngón tay mình chạm phải vật gì đó. Phạm Thông vung tay loạn xạ, tập trúng người của bác sĩ dẫn đầu, cũng chẳng biết chạm phải cái gì, cảm giác ướt ướt. Sao áo khoác của mấy người bác sĩ này đều ướt vậy? Phạm Thông nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn lướt qua. Chỗ cổ áo của bác sĩ bị cậu ta dùng ngón tay chọc cho lúng xuống, hồi lâu vẫn chưa khôi phục như cũ. Cổ của anh ta. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ đáng sợ. Toàn thân bác sĩ được đồng phục bọc lấy, duy chỉ có trên cổ lõm xuống một miếng, nhìn rất không hài hòa. Giống như thứ được bọc trong lớp đồng phục không phải con người, mà là một pho tượng bùn. Đồng phục lõm xuống, cổ áo bác sĩ dịch ra một kẽ hở. Mùi formalin nồng nặc bay ra, làm cho Phạm Thông sặc không mở mắt nổi. Tinh lực dư thừa, mất trật tự ngôn ngữ, hành vi rối loạn. Đây chính là triệu chứng của rối loạn hưng cảm. Xem ra người cậu đúng là bệnh không nhẹ. Cổ áo bị lõm xuống của bác sĩ dẫn đầu kia chậm rãi trở về bình thường. Anh ta nháy mắt với hai bác sĩ bên cạnh. Ngăn cậu ta lại, chúng ta giúp cậu ta làm kiểm tra toàn diện. Tôi không bị bệnh. Phạm Thông vô cùng tuyệt vọng. Nhà ma của người khác không đếm xỉa đến thì cũng lắm chỉ là bị dọa ngất. Nhà ma bên này bị dọa ngất còn có thể cứu tỉnh. Cậu ta càng nghĩ càng không hiểu. Người có y thuật giỏi giang như vậy, chạy đến nhà ma diễn vai quần chúng rốt cuộc xuất phát từ tâm lý gì? Tôi thật sự không có bệnh, mấy người đừng qua đây. Nghe tiếng hét xé họng của Phạm Thông, bác sĩ đứng đầu kia lắc đầu. Cậu có bệnh hay không, không phải do cậu quyết định, mà là do bác sĩ. Không tin cậu có thể đến bệnh viện gần đây nhất làm kiểm tra toàn diện sao? Tiếng kêu thảm thiết của Phạm Thông vang vọng trong cảnh tượng dưới lòng đất. Toàn bộ du khách nghe thấy đều không khỏi sợ run cả người, nhìn về nơi âm thanh truyền tới bằng con mắt đầy thương cảm. Âm thanh này có hơi quen tai. Tiểu Lý ngồi xổm dưới đất, nhỏ giọng nói với Bạch Thu Lâm ở bên cạnh. Xem ra Phạm Thông và Phạm Đại Đức đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng không cần đi cứu bọn họ nữa. Giọng điệu của Bạch Thu Lâm vẫn cứ lạnh như băng, đối với ai cũng lạnh lùng, giống như một con sói cô độc. Đèn ấp tường trong lối đi lại sáng lên một lần nữa. Con quái vật ghé trên đầu hổ nha đã sớm biến mất. Vừa rồi là thứ gì vậy? A Nam chạy qua, nâng hổ nha dậy. Ban nãy chị có nhìn rõ không? Hổ nha lắc đầu, hình như không có mặt, đầu cũng rỗng. Rỗng đầu? Thế chắc không phải là kỹ xảo diễn viên, lẽ nào là người máy? A Nam ngửa đầu nhìn trần lối đi, trần được sơn trắng vẫn còn đọng nước. Căn nhà ma này trông thì phèn, không ngờ lại có nhiều trang thiết bị tiên tiến, phối hợp ở bên trong như vậy. Ông chủ đúng là rất biết đầu tư, cũng không sợ lỗ vốn. Người nói vô ý, người nghe hữu hình. Tiểu Lý lấy di động ra, len lén ghi lại phát hiện quan trọng này, ấn nút gửi đi, truyền đoạn thông tin ra bên ngoài. Đúng vậy, ông chủ nhà ma này đúng liều. Tôi nghe nói đạo cụ trong nhà ma không giống với đạo cụ của dân trong nghề khác, không thể thu hồi, cơ bản trừ người cùng nghề thì chẳng ai muốn. Lão Chu và Đàn Nguyệt cách Tiểu Lý rất gần, mọi chuyện cậu ta vừa làm đều bị hai người nhìn thấy. Gương mặt nở nụ cười, Lão Chu buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Đoàn Nguyệt. Hai người bọn họ đứng hai bên Tiểu Lý, kẹp cậu ta vào giữa. Tiểu Lý thấy Lão Chu đi qua thì quay đầu đùa giỡn. Ấn tượng của cậu ta về Lão Chu rất tốt. Dưới mắt nhìn của cậu ta, trong tất cả mọi người đáng tin nhất chính là Bạch Thu Lâm, mà người tốt bụng nhất chính là vợ chồng Lão Chu. Đèn đã sáng rồi, tranh thủ thời gian đi tìm Vĩ Ba thôi. Dương Thần nhìn qua thời gian. Tôi tính toán thử, khoảng cách giữa hai lần tắt đèn là 3 phút. Bây giờ tôi chưa chắc khoảng thời gian này là cố định hay ngẫu nhiên. Nếu là cố định, tôi đề nghị trong 3 phút tiếp theo, điều trước tiên là chúng ta nên tìm một nơi tương đối an toàn, chịu đựng qua lần tắt đèn tới rồi tính tiếp. Ánh mắt Dương Thần đảo qua mấy người trong đội, đáy mắt cậu ta thoáng qua chút khác thường. Sau khi nói xong câu đấy thì cúi đầu. Phạm Thông và Phạm Đại Đức đã gặp chuyện, bây giờ chỉ còn lại mấy người chúng ta. Mọi người tụ lại với nhau, mấy người chúng ta thôi. Trước tiên nhìn xem quái vật trong bóng tối trông như thế nào, xác định sau khi tắt đèn rốt cuộc sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi biết rõ mấy thứ này, chúng ta lại tính toán cẩn thận, đặt ra bước tiếp theo của kế hoạch. Trong lòng có một suy đoán mơ hồ, kết hợp với kinh nghiệm của mình từ lần tham quan nhà ma trước. Ánh mắt Dương Thần nhìn về phía những du khách khác, không giống trước đây. Cậu ta không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Sợ sẽ bị cái tên ẩn trong bóng tối lợi dụng, cho nên cậu ta chỉ có thể tự đi tìm. Trước khi du khách tiếp theo xảy ra chuyện, phải tìm được kẻ đó. Dương Thần rất thông minh, nhưng tính tuổi tác, cậu ta chỉ là tân sinh viên đại học, vừa 20 tuổi. Cậu ta cực kỳ đánh giá cao chuyện qua cửa nhà ma. Điều này đối với cậu ta mà nói chính là một loại thử thách và chứng minh bản thân. Thế nhưng những du khách khác thì không giống. Ví dụ như A Nam và Hổ Nha, đối với bọn họ, so với việc qua cửa nhà ma, thì tìm được vĩ ba đang đi lạc mới là chuyện quan trọng. Tổng cộng có hai con đường, xác suất vĩ ba đi con đường này rất lớn. A Nam không nói tiếp, nhưng ý tứ cậu ta biểu đạt đã rất rõ ràng. Hai biên tập viên của tạp chí đáng sợ nhất đi về phía xa. Hiển nhiên Bạch Thu Lâm cũng không để tâm lời nói của Dương Thần. Anh ta và Tiểu Lý theo sát phía sau. Lão Dương, không thì chúng ta không quan tâm bọn họ nữa. Mấy người chúng ta tự đi. Vương Diễm là người nóng tính. Chúng ta còn không quen biết bọn họ. Bọn họ thích tìm thì tự đi mà tìm. Ở cùng nhau vẫn tốt hơn. Dương Thần nhìn theo bóng lưng A Nam và Hổ Nha. Ánh mắt xuất hiện một thay đổi rất nhỏ. Cậu ta nghĩ tới một chi tiết. Lúc ký cam kết không truy cứu trách nhiệm. Ba người Lão Chu và ba sinh viên y bọn họ ở trong phòng ký cẩn thận. Nhưng cậu ta không hề thấy những du khách khác ký cam kết không truy cứu trách nhiệm. Không sai, bọn họ trực tiếp tiến vào, giản lược quá trình cam kết. Đáy lòng Dương Thần dường như xuất hiện một vòng xoáy, khuấy động toàn bộ ký ức. Nói cách khác, cái người mình muốn tìm hẳn đang trốn trong 6 người đi vào sau. Trong số bọn họ có người căn bản không ký cam kết, không truy cứu trách nhiệm. Nỗi sợ hãi chậm rãi bò lên cơ thể. Dương Thần nhẹ nhàng nheo cặp mắt lại. Cậu ta nhớ đến cuộc đối thoại của mình và ông chủ nhà ma. Bọn họ muốn gom đủ 10 người cùng nhau đi vào nhà ma tham quan. Giả sử mà đến cuối vẫn không gom đủ 10 người, có khi nào ông chủ nhà ma kia lại bảo nhân viên của mình trà trộn vào trong, giả làm du khách không? Chuyện như thế ông chủ nhà ma này cũng không phải chưa làm qua. Lần trước lúc tham quan trường trung học Mộ Dương, cậu ta cũng thấy một lần. Hiểu rồi. Khóe miệng Dương Thần nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Chẳng trách mình luôn cảm giác cứ bị người nắm mũi dắt đi. Toàn bộ đề nghị đều sẽ có người phản bác. Thì ra có quỷ lẫn vào trong đội ngũ của chúng ta. Cậu ta phát hiện ra chỗ sơ hở của ông chủ nhà ma. Bí mật này cậu ta không nói cho ai biết. Chỉ toàn bộ sự chú ý của mình lên người mới du khách tiến vào nhà ma sau. Biên tập viên, công nhân bảo dưỡng. Kể cả đầu bếp đột nhiên phát điên đã mất tích. Từng người bọn họ đều có hiềm nghi rất lớn. Dương Thần đi ở sau cùng, ánh mắt lóe sáng. Cậu ta hơi cúi đầu, quản lý biểu cảm, đảm bảo sự khác lạ của mình không bị bất kỳ ai nhìn ra. Mấy người muốn chơi, vậy tôi sẽ chơi cùng mấy người đến cùng. Lần này tôi phải thắng một trận. Bởi vì chưa từng làm được, cho nên mới khát khao thành công. Dương Thần rất hưởng thụ quá trình này. Cậu ta thích loại cảm giác căng thẳng, kích thích. Đây là loại cảm giác mà bất kỳ thú vui nào cũng không thể đem lại được. Trong 12 du khách có lẫn quỷ, bắt kẻ đó lại là có thể phá vỡ cục diện. Dương Thần đi giữa bàn học, Lão Chu và Đoàn Nguyệt. Sau khi đảm bảo an toàn của mình, thì len lén để ý nhất cử nhất động của hai biên tập viên và Tiểu Lý. Ông chủ nhà ma chưa bao giờ ra tay theo kịch bản. Phạm Thông và Phạm Đại Đức đã gặp chuyện, cũng rất có khả năng là quỷ. Bọn họ biến mất trước, sau đó không chừng lại xuất hiện ở một nơi khác. Tiếp đến giả vờ mình là người bị hại. Dương Thần suy tính rất toàn diện. Cậu ta vô cùng thận trọng, không ngừng hoàn thiện, phán đoán trong lòng. Đèn ấp tường tản ra ánh sáng lờ mờ, cửa sắt bên cạnh cửa mở. Trên mặt đất động lại vết nước, trong phòng là một hàng tủ chứa xác nghỉ xác. Nhà xác số 1. Bên cạnh cánh cửa xiên vẹo viết vài con chữ, Hổ Nha nhìn vào bên trong, toàn bộ tủ chứa xác đều bị khóa. Vĩ ba. Cô ấy gọi với vào trong phòng một tiếng, không ai đáp lại. Chắc vĩ ba cũng không trốn trong tủ chứa xác đâu nhỉ. Hai biên tập viên đi vào, dạo một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó mấy người tiếp tục tiến về phía trước. Nhà xác trong Học viện Pháp y Cửu Giang cũng không sắp xếp theo vị trí, mà là căn cứ vào quy mô và phạm vi sử dụng. Mấy du khách đi dọc theo lối đi, tiến lên trước 3 phút. Trước mắt bọn họ là xuất hiện một cánh cửa sắt nửa mở. Nhà xác số 5. Kết cấu bên trong với nhà xác này không khác nhau lắm. Ông chủ nhà ma xây nhiều nhà xác như thế, rốt cuộc có ý đồ gì? Anh ta không định giấu xác thật đấy chứ? Vương Diễm sờ vào mấy cái tủ sắt lạnh như băng, giống hệt cái tôi thấy trên tài liệu giảng dạy. Chắc những cái tủ chứa xác này đều là hàng thật, có khi đều là đồ thải ra từ cùng một nơi, được ông chủ nhà ma thu nhặt lại. Vẻ mặt khi cậu ta nói câu này không dễ nhìn, âm thanh cũng hơi lạc giọng. Đồ thải ra từ cùng một nơi. Tiểu Lý cân nhắc lời Vương Diễm nói, cả gương mặt từ từ đen lại. Thế chẳng phải bảo là những cái tủ chứa xác này đã từng chứa thi thể thật à? Không sai. Dương Thần khẽ gật đầu, hai mắt cậu ta nhìn kỹ Tiểu Lý, thử nhìn ra gì đó từ biểu cảm của Tiểu Lý. Nhưng điều khiến cậu ta thất vọng chính là toàn bộ phản ứng của Tiểu Lý đều rất bình thường. Dựa vào suy đoán của tôi, còn mười mấy giây nữa đèn ốp tường sẽ tắt. Tôi đề nghị mọi người đứng trong phòng không chạy lung tung, chịu đựng qua bóng tối lần thứ ba, rồi tiếp tục thăm dò. Trong bóng tối ẩn giấu đủ loại quái vật đáng sợ. Hổ Nha và A Nam biết Dương Thần muốn tốt cho mọi người, lần này cũng đồng ý theo.